Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, trong khách sạn, bà Phó nắm lấy tay của con gái ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng nói. Nửa tiếng trước, bà Triệu đã gọi điện cho mẹ, nói là bà ấy đã lấy được tinh trùng của Triệu An. Mẹ đã sai người đi lấy rồi, bây giờ sẽ lấy trứng ở trong cơ thể của con ra trước, đợi thụ tinh ở trong ống nghiệm thành công, mẹ sẽ sai người cấy vào cơ thể của con sau. Phó Linh Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, bỗng nhiên cô ta nắm chặt lấy cánh tay của bà Phó gấp gáp hỏi. Mẹ à, thật sự là nòi súng của Triệu An sao? Mẹ sẽ không nói dối con chứ? Con nói cho mẹ biết nha, nếu không phải là nòi súng của Triệu An, để cho dù là có sinh non, con cũng sẽ không bảo vệ nó đâu. Con thả chết cùng sẽ không mang thai con của người đàn ông khác đâu. Bà Phó trừng mắt lườm cô ta một cái, bực mình nói. Trong mắt con, mẹ là người không đáng tin cậy như vậy sao? Mẹ lại chẳng hiểu rõ con quá cơ. Yên tâm đi, mẹ sẽ không làm hại con đâu. Dứt lời, bà ta quay sang nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Động tác nhanh một chút, không có nhiều thời gian đâu. Nhanh chóng lấy trứng rồi đi ngay. Vâng, thưa bà chủ. Bà Phó kéo Phó Linh Ngọc dậy, để cô ta đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Linh Ngọc, mẹ chỉ có thể giúp cho con được như vậy thôi. Mẹ giấu bố con làm những chuyện này, nếu mà ông ấy biết được thì kiểu gì cũng sẽ kiếm chuyện với mẹ cho mà xem. Nhưng mà không sao hết, so với chuyện đó thì mẹ càng quan tâm đến mạng sống của con hơn. Con là đứa trẻ do mẹ mang nặng đầy đau sinh ra, làm sao mẹ lại nỡ nhẫn tâm nhìn con gái, phải sống cả đời ở trong lao ngục cơ chứ. Phó Linh Ngọc quay đầu nhìn bà ta một cái, đang định nói điều gì đó, nhưng lại bị bà Phó ngăn lại. Bà ta nói, đi đi đi đi, đừng có chậm trễ thời gian nữa. Đợi đến khi bị anh con phát hiện thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Biệt thự nhà họ Dương, sau khi mấy vệ sĩ đưa về, Dương Nhã đi vòng quanh khu vườn yên tĩnh. Trước kia, mặc dù nhà họ Dương không phải là gia đình có danh tiếng gì cho cam, nhưng ít ra cũng là một gia đình quyền thế số một. Trong hai ở Hải Thành, nữ giúp việc đứng theo từng nhóm, nhưng mà hôm nay khắp nơi đều là cảnh tượng tiêu điều, đi suốt từ cổng đến tận nhà chính, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người giúp việc nào cả. Bước lên bậc thang, đi vào bên trong phòng khách, từ bên trong truyền ra những âm thanh quái dị. Dương Nhã vô thức ngước mắt lên nhìn, bắt gặp một đôi nam nữ đang nằm trên ghế sofa tằng tịu với nhau. Cô ta biết người phụ nữ kia là Tôn Bích Như, mẹ của cô ta. Cũng chính là người đã tự tay đưa con gái ruột của cô ta vào trong bệnh viện tâm thần. Về phần người đàn ông nằm trên người bà ta, Dương Nhã không biết, hẳn là người tình được bà ta nuôi ở bên ngoài mấy năm nay. Một ngôi nhà lại suy tàn đến mức độ này, đúng là nực cười mà. À! Có lẽ phát hiện ra có người đứng ở bên ngoài cửa, Tôn Bích Như nằm trên ghế sofa đột nhiên hét ầm lên. Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, bà ta mới sững người ra lắp bắp nói. Nhã, Nhã Nhã, sao con lại ở đây? Dương Nhã lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm khàn giọng nói. Mặc quần áo cho đàng hoàng vào, đừng có làm cho tôi bẩn mắt. Hả? À, ừ ừ. Tôn Bích Như đưa tay đẩy người đàn ông ở trên người mình ra, hoảng loạn choàng quần áo vào người. Lúc đang mặc quần áo, đột nhiên bà ta phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Bà ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc của Dương Nhã hỏi. Còn bệnh điên của con khỏi rồi sao? Dương Nhã lạnh lùng liếc bà ta một cái, đi về phía cầu thang và nói. Dương tâm làm, tôi sẽ ở trong nhà chờ đến một ngày con điếm kia chết không có chỗ chôn, hai cốt cũng không còn. Tôn Bích Như nuốt một ngụm nước bọt, bị vẻ tàn ác và sát khí của con gái dọa cho hết cả hồn. Cái kia, bố của con đang ở bệnh viện, tình hình có vẻ không tốt lắm, phòng chừng không sống được mấy ngày nữa đâu. Dương Nhã không ngừng bước chân, vừa đi vừa nói. Chết rồi thì kiếm chỗ nào đó mà chôn. Còn sống cũng là một loại tra tấn đấy. Trong phòng khách của biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Vi vùi đầu vào trong ngực của Lâm Vũ Loan khóc sướt mướt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đuổi con ra khỏi nhà đi. Bây giờ ở bên ngoài đang đồn ẩm lên. Con là con hoang của Trần Thục Quyên sinh ra. Bọn họ nói con là thứ dơ bẩn. Con lo rằng nếu con còn tiếp tục ở lại nhà họ Thẩm thì sẽ hủy hoại thanh danh của nhà họ Thẩm bất thôi. Thẩm Thanh Vi là một người thông minh, cô ta biết cách tỏ ra yếu đuối, biết cách giả vờ đáng thương. Cô ta khóc lóc như vậy đã khiến cho trái tim của Lâm Vũ Loan tan nát cả rồi. Dù sao thì đứa con gái do mình nuôi lớn, từ trước đến nay cũng yêu thương nó tận từ trong xương tủy, làm sao lại có thể thờ ơ cho được. Thanh Vi, sao con lại nghĩ như vậy cơ chứ? Chính là hiện tại là thời điểm khó khăn nhất, cả nhà sẽ càng che chở cho con hơn, làm sao lại có chuyện đuổi con ra khỏi nhà được chứ? Con đừng khóc, cũng đừng có nói mấy lời ngốc nghếch kia nữa nhé. Nếu như lúc trước mẹ biết được Thẩm Thành sẽ vạch trần chuyện này ở trước mặt nhiều phóng viên như thế, thì cho dù có phải đánh nó ngất xỉu rồi nốt ở trong nhà, mẹ cũng sẽ không cho phép nó làm bừa như vậy đâu. Nhưng chuyện đã xảy ra mất rồi. Thẩm Thanh Vi nức nở nói. Đúng vậy, chuyện đã xảy ra rồi, cho nên con càng phải mạnh mẽ để đối mặt. Bọn họ thích nói thì cứ mặc kệ cho họ nói, cũng như cũng chẳng mất miếng thịt nào, con đau lòng làm gì. Nhưng mà... Ngoan, sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa mà thôi. Thẩm Thanh Vi vùi trong ngực của Lâm Vũ Loan dò hỏi. Mẹ, mẹ sẽ đồng ý cho Dương Tâm trở về nhận tổ quy tông sao? Lâm Vũ Loan có một chút do dự. Trải qua chuyện này, bà ấy đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Trong tiềm thức, cũng đã thừa nhận Dương Tâm là con cái. Bà ấy có thể nói đồng ý sao? Thấy Lâm Vũ Loan do dự, sắc mặt của Thẩm Thanh Vi đột nhiên trầm xuống. Bà già này quá là mềm lòng, quả nhiên là mẹ con gắn bó, máu mù tình thân đúng là không thể dứt bỏ được. Nếu như đã như vậy thì cũng đừng trách cô ta lòng dạ độc ác. Cô ta đã nghĩ ra một biện pháp rất tuyệt vời, một biện pháp khiến cho bà già này hoàn toàn căm hận Dương Tâm, chẳng hạn như làm cho Cố Ngọc Hiểu sảy thai, sau đó lại vu oan giáo họa cho Dương Tâm. Nhìn dáng vẻ mong đợi của con trai ra đời của bà già này, nếu như biết Dương Tâm vì đồ đệ của mình mà hại Cố Ngọc Hiểu sinh non, thì 8 phần 10 bà ta sẽ lao đến xé xác cô ta ra cho mà xem. Ừ, cứ làm như thế đi. Mẹ, thật ra mẹ để Dương Tâm trở về cũng là chuyện thường tình thôi, dù sao thì cô ấy cũng là con gái ruột của mẹ, con sẽ chung sống hòa bình với cô ấy mà. Lâm Vũ Loan khẽ thở dài một tiếng. Cho dù mẹ có bảo con bé trở về thì cũng chưa chắc nó đã trở về đâu, cứ để đó xem sao đã. Nói xong bà ấy đứng dậy đi về phía cầu thang nói. Mẹ lên lầu xem tình hình của chị dâu con như thế nào đã, con đừng có suy nghĩ nhiều, khoảng thời gian này cố gắng đừng đi ra bên ngoài, ở nhà chơi với chị con đi. Vâng ạ. Lâm Vũ Loan vừa đi, điện thoại di động trong tay của Thẩm Thanh Vi đã reo lên, cô ta liếc mắt nhìn là tin nhắn của Trần Thục Quyên gửi đến. Tổ Yến đã thành công rồi, Lục Gia Bách đã mất đi toàn bộ ký ức có liên quan đến Dương Tâm. Đợi thêm mấy ngày nữa Lục Gia Bách trở về, con có thể thay thế Tổ Yến ở bên cạnh cậu ta rồi. Về phần có thể khiến cho cậu ta yêu con hay không thì còn phải xem thủ đoạn của con như thế nào rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Vi vô cùng mừng rỡ. Mất trí nhớ sao? Quên Dương Tâm rồi sao? Hà hà, thật là tốt quá. Cô ta cực kỳ nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn và tuyệt vọng của Dương Tâm, nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc. Trước cổng nhà cũ của nhà họ Lâm, Trần Nhiên đứng ở bên ngoài cửa, trời ẩm lên, câu nào câu nấy đều mang theo ý tứ chỉ trích. Mấy lần Trần Uyên muốn lao ra bên ngoài nói lý lẽ với anh ta, nhưng đều đã bị quản gia cản lại. Mợ chủ, cậu chủ đã hạ lệnh không cho cô đi ra bên ngoài gặp anh trai cô, cậu ta đã mất kiểm soát rồi. Trần Uyên rưng rưng nước mắt mà nhìn bà ấy hét lên. Chẳng lẽ cứ để cho anh ta chửi bới Lâm Thanh như vậy sao? Quản gia không lên tiếng, chỉ yên lặng chặn ở cửa ra vào. Trần Uyên chống nạnh đi đi lại lại mấy vòng ở trong phòng, cắn răng nói. Tôi đang ở đây nghe đây, chỉ biết càng nghe càng nén giận, trong lòng kìm nén đầy lửa giận và không có chỗ nào chút ra hết được. Đợi lát nữa nếu như động tai, bà gánh được trách nhiệm hay không? Quản gia hơi do dự, nhìn dáng vẻ kia của cậu cả nhà họ Trần thì rõ ràng đã mất khống chế rồi. Nếu như cứ để cho mợ chủ đi ra bên ngoài như vậy, không chừng đã xảy ra tai vạ lớn. Đến lúc đó tổn thương đến thai nhi ở trong bụng, bà ấy khó lòng mà thoát tội. Lúc này mẹ kế của Lâm Thanh từ trên tầng đi xuống. Hai người dương cung bạt kiếm, trong mắt xuất hiện một tia u ám. Quản gia, nếu mợ chủ ầm ý muốn đi ra ngoài gặp anh trai như thế thì bà cứ để cho cô ta đi đi. Cô ta đợi ở trong phòng phụng phịu thì càng làm dễ tổn thương đến cái thai trong bụng hơn. Quản gia hơi do dự khẽ nhìn mẹ kế, cắn răng nói. Bà chủ, bà cũng đừng xối giục cô ấy, tôi thật sự không thể để cho cô ấy ra bên ngoài. Ánh mắt mẹ kế dừng ở trên cái bụng bằng phẳng của Trần Uyên, sự ác độc ở trong mắt càng ngày càng trở nên nồng nặc. đời này bà ta không có con, lúc còn sống còn phải chịu đựng lão Tạc Lâm làm loạn với người phụ nữ khác ở bên ngoài, chết rồi lại còn cố thủ ở trong nhà cũ này, tiêu hao hết cả một đời tuổi trẻ. Nhà họ Lâm nợ bà ta quá nhiều, dựa vào cái gì mà bà ta phải sống cô độc hết quãng đời còn lại, mà bọn họ lại hạnh phúc bảo vệ lẫn nhau, gắn bó thắm thiết, mong đợi đứa bé ra đời. Càng nghĩ, nỗi căm hận ở trong lòng mẹ kế càng ngày càng nồng nặc, ý nghĩ muốn hủy diệt huyết thống của nhà họ Lâm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ cái nhà này là do tôi quyết định, mấy người đừng có chặn cửa ra vào, để cho cô ta ra ngoài, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. Vừa nãy bà ta ở trên tầng quan sát được, hai mắt của cậu cả của nhà họ Trần đỏ tươi, như hận có thể ăn thịt người. Nếu như người phụ nữ này không biết trời cao đất rộng mà lại ra ngoài gặp mặt thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mục đích của bà ta chính là mượn kẻ điên ở bên ngoài xử lý cái thai trong bụng của người phụ nữ này, khiến cho cái gia đình, khiến cho bà ta lãng phí hơn nửa đời tuổi trẻ ở đây, hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi những người giúp việc chặn ở cửa ra vào nghe thấy lời của mẹ kế thì nhao nhao tách ra. Mặc dù bây giờ nhà họ Lâm là cậu chủ định đoạt, nhưng mọi chuyện ở trong nhà cũ vẫn là do bà chủ làm chủ trì. Nếu như bọn họ chống lại mệnh lệnh của bà ta thì nhất định sẽ mất đi công việc cực tốt này. Quản gia chừng mấy người một cái, nhân lúc bà ấy không chú ý, Trần Nguyên vội vàng từ một bên khác chui ra bên ngoài. Quản gia thầm theo một tiếng không tốt, vội vàng đuổi theo. Dọc đường còn lại, hai giúp việc đã đến bảo vệ Trần Uyên, trong lòng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chỉ mong đừng có xảy ra chuyện gì. Trần Uyên đi xuyên qua vườn hoa, rồi đến cánh cổng được chạm trổ. Anh chờ đủ chưa? Chờ đủ rồi thì nghỉ một lát. Hai ta đang hoảng nói chuyện một chút đi. Trần Nhiên nhổ một bãi nước bọt cười lạnh nói. Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì để đáng nói sao? Trần Uyên, nếu cô còn nhận mình là con gái của nhà họ Trần, còn nhận người anh này, vậy thì đi lấy lại cổ phần thuộc về tôi từ chỗ Lâm Thanh đi. Đó là đồ của tôi, dựa vào cái gì mà anh ta chiếm đất thành của riêng mình? Trần Uyên cười lạnh nùng nói. Trước đây chỉ cảm thấy anh chơi bời lêu lổng, hôm nay xem ra anh còn không biết xấu hổ nữa. Những cổ phần kia là do Lâm Thanh bỏ tiền ra gần 60.000 tỷ mua từ trong tay anh. Anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi trả lại cho anh? Trần Nhiên nghẹn họng, gương mặt tuấn tú lập tức trở nên độc ác. Khá lắm, con điếm ăn cây táo rào cây sung, liên hợp với người ngoài để hãm hại anh cả của mình. Hôm nay tao sẽ vì nhỏ Trần mà thanh lý môn hộ, nghiêm túc dạy dỗ cái đứa con gái phản nghịch này. Nói xong anh ta nhanh chân xông tới, định trút hết tất cả sự bực tức lên người của Trần Uyên. Có phải trong bụng mày còn đang mang thai đứa con của thằng chó đó có đúng không? Được, trước tiên để cho tao đạp chết nó, chặt đứt tất cả hy vọng của mày. Trong lòng Trần Uyên hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau. Cô không nghĩ đến bệnh điên của Trần Nhiên lại nghiêm trọng như vậy. Vốn còn định nói chuyện nghiêm túc với anh ta một chút, cho anh ta một khoản tiền để cho anh ta qua chuyện, để cho anh ta đừng làm loạn nữa. Thật không nghĩ rằng anh ta lại xuất hiện ý nghĩ muốn giết người. Thai ở trong bụng cô chính là cháu ngoại của anh ta đó. Trần Nhiên, anh thật sự hết thuốc chữa rồi. Trần Uyên lùi lại mấy bước, cuối cùng hai chân vấp vào nhau, mạnh mẽ ngã xuống đất. Trần Nhiên đã xông đến trước mặt cô, giơ chân lên chuẩn bị đạp một phát vào bụng cô. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau đột nhiên có một bàn tay nhô ra, túm lấy quần áo sau lưng của anh ta ném ra bên ngoài. Một giây sau, mấy người vệ sĩ xông lên, đè anh ta xuống đất. Lâm Thành vội vàng đi xem tình hình của Trần Uyên, thấy cô ôm lấy bụng dưới, đau đến nỗi cả người chảy mồ hôi, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Quản gia gọi điện thoại cho phòng y tế, bảo bọn họ chuẩn bị. Nói xong anh ta ôm ngang cô lên, nhanh chân đi vào trong nhà. Giọng nói tràn đầy ác độc của Trần Nhiên truyền đến từ phía sau. Lâm Thanh, mày sẽ đoạn tử tuyệt tôn thôi, nhiệt chủng ở trong bụng cô ta không giữ được đâu. Hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống từ khóe mắt. Trần Uyên giáng chống đỡ cơ thể đau đớn của mình, choàng qua vai của Lâm Thanh, hét lớn với Trần Nhiên. Tình nghĩa anh em giữa chúng ta đến đây đã kết thúc, sau này coi như người dưng nước lã, cho dù anh chết ở trên đường cái, tôi sẽ không dao động một chút nào, càng không nhặt xác thay anh. Trần Nhiên lại bắt đầu chửi bới, nhưng Trần Uyên không muốn tiếp tục nghe nữa, chậm rãi, hai mắt khép lại, bất tỉnh trong vòng tay của Lâm Thanh. Dương Tâm biết được Trần Uyên có dấu hiệu sinh non thì vội vàng chạy đến, chờ sau khi thấy tình hình cụ thể, trên mặt cô hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Sợ là không thể giữ được cái thai này nữa rồi. bị thương ở trong tình huống cực kỳ đau buồn, lại thêm trong lòng có khí huyết ứ đậm cực kỳ nguy hiểm, Lâm Thanh không nói gì nhiều, chỉ buông ra một câu. Dưới tình huống không làm tổn thương đến người mẹ, nếu có thể giữ lại được thì giữ, không giữ lựa thì bỏ đi. Trụ sở chính của Ám Lâm trong chính điện, Tô Yến bỏ thời gian ra 2 ngày để dò xét, sau đó cô ta hoàn toàn khẳng định rằng Lục Gia Bách đã mất trí nhớ. Thật ra, nói là mất trí nhớ thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì anh nhớ rõ tất cả mọi người và mọi việc ngoại trừ Dương Tâm. Trong phòng làm việc, Tô Yến thấy Lục Gia Bách uống hết chén canh mình đã bưng lên thì trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mấy ngày nay, Lục Gia Bách không hề biểu hiện một chút cảm xúc chán ghét nào đối với cô ta cả, cho nên cô ta nghĩ có khi nào anh ta đã thích cô ta rồi không? Anh cứ bận việc của anh đi, em đi ra ngoài trước đây. Trong lúc xoay người, cô ta cố ý vung tay áo một cái, khiến cho tấm hình giấu ở bên trong rơi ra. Đó là một tấm hình chụp riêng của Dương Tâm. Cô làm rơi đồ kìa. Sau lưng chuyển đến tiếng nhắc nhở của Lục Gia Bách, Tô Yến vội thức quay đầu lại, cúi người định nhặt tấm hình kia lên. Nhưng trước đó, đã có người nhanh hơn cô ta một bước. Lục Gia Bách duỗi tay ra, nhặt tấm hình kia lên. Anh tùy tiện liếc mắt cô một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi. Đây là bạn của cô sao? Sau khi nghe xong lời này thì Tô Yến hoàn toàn yên tâm, xem ra thật sự không giữ được lại một chút ký ức nào cả. Người đàn ông này đã hoàn toàn quên hết mọi thứ về Dương Tâm rồi. Thủ lĩnh, đại trưởng lão có việc gấp, muốn gặp ạ. Lục Gia Bách ném tấm ảnh kia lên trên khay, Tô Yến đang bưng ở trên tay. Lần nữa ngồi xuống ghế sofa và nói. Mời ông ta vào. Tô Yến vội vàng đi ra bên ngoài. Lúc tới chỗ cầu thang, cô ta đụng phải đại trưởng lão đang đi lên. Tôi chuẩn bị nói với cậu ấy về chuyện Tu La Môn xâm phạm vào địa bàn của Ám Long, khiến cho Ám Long thương tử vô số, để xem cậu ta có phản ứng như thế nào. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói, Tô Yến nhẹ gật đầu. Cố gắng thăm dò, tuyệt đối đừng kích thích đến anh đấy. Ừ. Đại trưởng lão đi vào phòng làm việc, chào hỏi với Lục Gia Phách. Lục Gia Phách nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì gấp tìm đến tôi vậy? Thủ lĩnh, khoảng thời gian này Tu La Môn có hơi ngang ngược, bọn họ tấn công quy mô lớn vào các phân bộ của Ám Long, gây nên vô số thương vong, chúng ta phải đối phó như thế nào bây giờ? Lục Gia Bách hơi nhíu mày lại, khí lạnh bắn ra tứ tung, có vẻ như vô cùng giận dữ, anh nói. Lại là Tu La Môn, cứ liên tục khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác, bọn họ tưởng rằng tôi không dám khai chiến với bọn họ hay sao? Nếu bọn họ đã muốn chết, vậy thì cứ tiêu diệt bọn họ luôn là được rồi. Vừa lúc mượn thế lực của bọn họ để mở rộng thế lực của Ám Long luôn. Đại trưởng lão im lặng một chút, sau đó ướm lời nói. Có một câu rất hay như thế này, bắt giặc thì bắt vua trước, như vậy có thể giảm bớt được rất nhiều thương vong. Ồ, Lục Gia Bách có một chút hứng thú nhìn ông ta nhấn mày hỏi. Ông có biết biện pháp bắt được môn chủ của Tu La Môn sao? Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều là rồng thần, chỉ có thấy đầu chứ không có thấy đuôi. Chẳng ai biết được ranh giới cuối cùng của cô ta là ở đâu cả, chẳng lẽ ông lại biết được sao? Đại trưởng lão vội vàng gật đầu đáp. Tôi cũng chẳng có tài năng gì, chỉ là 5 năm trước tôi đã gài người ở trong đặc công vào Tu La Môn. Trong số đó có một người biểu hiện xuất sắc, được điều tới trụ sở chính của Tu La Môn. Theo tin tức cậu ta truyền về thì môn chủ của Tu La Môn chính là đứa con gái bị vứt bỏ của một nhà quyền thế trong giới thượng lưu ở Hải Thành, Hoa Hạ, cũng chẳng biết có phải là thật hay không nữa. Con gái của một gia đình quyền thế, đại trưởng lão, ông đang đùa với tôi đấy sao? Tại sao con gái của một gia đình quyền thế lại có thể lãnh đạo được mấy chục ngàn đặc công và trở thành người cầm quyền của Tu La Môn được chứ? Ánh mắt của đại trưởng lão có mấy phần âm u, ông ta hơi cúi đầu, kể ra toàn bộ các thân phận lớn của Dương Tâm cho Lục Gia Bách biết. Một người có nhiều thân phận như vậy, cho dù có thật sự là môn chủ của Tu La Môn thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Khóe môi của Lục Gia Bách cong lên, kéo ra một nụ cười như có như không, anh hỏi. Người ông nhắc đến chính là đứa con gái bị vứt bỏ của nhà họ Dương ở Hải Thành, tên là Dương Tâm đấy hả? Ở bên ngoài còn có lời đồn rằng cô ta là lá ngọc cành vàng, thật sự của nhà họ Thẩm nữa kìa. Đại trưởng lão ngẩn người, trong lòng không khỏi có một chút nghi hoặc. Tại sao cậu lại biết được Dương Tâm? Ngẫm lại một chút thì ông ta cũng hiểu ra. Thằng nhóc này chỉ quên những chuyện khi cậu ấy ở chung với Dương Tâm mà thôi, còn những chuyện nổi tiếng trên toàn thế giới của Dương Tâm thì hẳn là cậu ấy không quên được. Nếu như anh ta mà quên hết sạch mọi chuyện thì ông ta mới thấy nghi ngờ ấy. thủ lĩnh cũng đã từng nghe nói về cô cả của nhà họ Dương, Dương Tâm sao? Ừ, đã từng nghe nói đến, nhưng mà chưa gặp bao giờ, không biết cô ta trông như thế nào, quả thật rất lợi hại nha. Ông muốn nói rằng cô ta chính là môn chủ của Tu La Môn sao? Đại trưởng lão gật đầu đáp, theo như tin tức của đặc công truyền về thì đúng là như vậy, tôi muốn xin thủ lĩnh ra lệnh truy sát. Chỉ cần giết Dương Tâm thì Tu La Môn sẽ như rắn mất đầu, một cái bọn họ rối loạn lên, chúng ta có thể nhân lúc vườn không nhà trống mà tiến vào. Lục Gia Bách hoàn toàn không thèm che giấu sát ý ở trong mắt, mặc cho hơi lạnh thấu xương lan tràn ở bên trong căn phòng, anh nói. Vậy thì hạ lệnh truy sát của ta đi, lấy danh nghĩa thủ lĩnh của ám lâm mà ra lệnh truy sát, cứ nói rằng tôi muốn lấy đầu của Dương Tâm đi. Trong lòng của đại trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra thủ lĩnh đã thật sự quên hết rồi. Bây giờ, đối với Dương Tâm mà nói, anh ta chỉ còn lại sự căm giận giữa hai kẻ thù không đỡ chổi chung, chứ chẳng còn lại một chút tình ý nào giữa hai người yêu nhau nữa rồi. Được, vậy thì tôi sẽ lập tức đi hạ truy sát. Cậu muốn về Hải Thành sao? Nghe nói bây giờ Dương Tâm đang ở Hải Thành đó. Lục Gia Bách lấy ly rượu ở trên bàn, khẽ nhấp hai hụm, sau đó nhíu mày nói. Sao vậy? Các người không thể đối phó được với cô ta nên muốn tôi đích thân ra tay sao? Cái này... Lục Gia Bách khoát tay lạnh lùng nói. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời được chắc? Giao cho người phía dưới giải quyết đi. Tôi không thể dành đi đối phó với cô ta đâu. Nhà cũ, nhà họ Lâm, trong phòng y tế, Dương Tâm đi từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thành thấy thế thì trong lòng cũng trở nên căng thẳng theo. Sao rồi, không giữ được đứa trẻ hả? Dương Tâm lắc đầu thở dài nói. Tạm thời giữ được đứa trẻ, nhưng vị trí của bào thai không ổn định. Trong vòng 3 tháng tới bắt buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa, nếu không thì khó mà giữ được đứa trẻ. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi khàn giọng nói. Tạm thời an toàn là tốt rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tuyệt đối không để cho cô ấy chịu thêm bất cứ kích động nào nữa, khiến cho cô ấy động thai khí. Trên mặt Dương Tâm hiện lên vẻ lo lắng, trong vòng 3 tháng tới thật sự sẽ không khiến cho Trần Uyên kích động nữa hay sao? Việc này còn khó hơn lên trời nữa. Bởi vì nếu như Trần Uyên có thể chết cũng không muốn buông tha, vậy thì Trần Uyên có thể chịu ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Nếu cái đồ khốn làm ra việc gì khác thường, ví dụ như lấy cho cốt của bố Trần từ dưới mộ lên mà uy hiếp Trần Uyên, một khi Trần Uyên tức giận thì nhất định sẽ sinh non. Đừng nói với cô là Trần Nhiên sẽ không khốn nạn đến mức lấy cho cốt của bố mình lên để làm vật trao đổi. Trần Nhiên bị điên rồi, không có chuyện gì là anh ta không dám làm hết. Nếu như có thể, anh hãy đưa cô ấy ra nước ngoài tránh mấy ngày đi. Bên phía Trần Nhiên sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, chúng ta khó mà đề phòng được. Lâm Thành trầm mặc một lát, cũng cảm thấy đề xuất này của cô tương đối ổn, gật đầu nói. Được. Để tôi sắp xếp lại chuyện ở Hải Thành một chút, sau đó dẫn cô ấy ra nước ngoài điều dưỡng. Nói xong anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng phẫu thuật nói. Hiện giờ cô ấy suy yếu như vậy, có thể chịu được đường xá xa xôi không? Dương Tâm nghĩ nghĩ thử nói. Trước để cho cô ấy nằm ở trên giường nghỉ ngơi một tuần đã, đến lúc đó có lẽ anh cũng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Hải Thành rồi. Để lát nữa tôi sẽ điều chế thêm mấy viên thuốc dưỡng thai, chắc không có vấn đề gì đâu. Vậy được, cảm ơn cô. Không có gì đâu. Buổi tối, Dương Tâm từ nhà cũ của nhà họ Lâm trở về căn cứ điều trị Triệu An. Tình huống của bà Lục đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa tỉnh nhưng tất cả các chỉ tiêu về các mặt cơ thể đều đã hồi phục lại ở mức bình thường rồi. Dương Tâm ngược lại cũng không lo lắng lắm. Dựa vào y thuật của cô thì chắc chắn có thể tìm được phương pháp điều trị giúp cho bà ấy tỉnh lại. Hiện giờ phân nửa sự quan tâm của cô đều đặt ở trên cánh tay phải của Lục Thanh Thanh. Mà nửa kia thì lại đặt ở việc nghiên cứu thuốc kháng ung thư. Trong tay cô đang nắm giữ hai mạng người. Dựa vào tâm tư và tình cảm mà Triệu An dành cho Lê Vãn thì cô có thể khoảng 80%. Một khi cô ấy qua đời, anh ta chắc chắn sẽ đi theo. Vậy nên hai mạng sống của vợ chồng họ đều đang nằm ở trong tay cô. Trong phòng làm việc, Dương Tâm đang lập ra phương án điều trị cho cánh tay phải của Lục Thanh Thanh. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Thẩm Thành và Dương Tùy Ý từ bên ngoài xông vào. Trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ lo lắng, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Hai cậu cháu hai người sao vậy? Có chó điên đuổi ở sau mông hay sao? Dương Tùy Ý một mạch chạy thẳng đến trước bàn làm việc. Nằm ở trên mặt bàn thở hổn hển, Dương Tâm theo bản năng mà vươn tay vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc, giúp cho cậu thông khí. Ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Thẩm Thành, trong lòng càng cảm thấy tò mò. Đây là sao vậy? Cũng không thể thừa nước đục thả câu được. Nói một câu xem nào. Người đứng đầu tổ chức của Ám Long đã hạ lệnh truy sát, muốn lấy đầu của em. Nhận thức được tin tức có rất nhiều sát thủ ở hàng đầu Hải Thành đã đến đây rồi. Lục Gia Bách đang làm cái quái quỷ gì vậy? Sao cậu ta lại có thể sai nhiều sát thủ như vậy đến giết em được cơ chứ? Dương Tâm chậm rãi dừng lại động tác ở trong tay, ngơ ngẩn nhìn về phía Thẩm Thành, run rẩy hỏi. Anh nói cái gì vậy? Lục Gia Bách, anh ấy ra lệnh cho sát thủ toàn cầu đến đây lấy mạng em hay sao? Thẩm Thành hơi quay mặt đi lo lắng nói. Anh không quan tâm cậu ta có nỗi khổ riêng gì. Đặt em vào trong tình huống nguy hiểm như thế này chính là lỗi của cậu ta. Nhiều sát thủ như vậy, nếu như bị người có lòng muốn hại em lợi dụng cơ hội này, một khi em xảy ra chuyện gì, mấy người chúng ta đều không cần sống nữa. Dương Tâm một phút chốc từ trên ghế đứng lên, một người từ trước đến nay lúc nào cũng lạnh nhạt, hờ hững, bất động như núi. Trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng. Chắc chắn là anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi, hoặc là đã bị người khác hạn chế sự tự do, hoặc là bị người khác khống chế rồi. Không được, em phải đi đến trụ sở chính của Ám Long xem một chuyến đây, em không thể ngồi yên ở chỗ này chờ được. Nói rồi, cô bước nhanh qua bàn làm việc đi về phía cửa. Có lẽ là do cơ thể đang không ngừng run rẩy, vậy nên cô loạng choạng bước đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Cô mới đi tới chỗ cửa thì đã bị Trần Tuấn từ bên ngoài đi vào chặn lại. Trần Tuấn, anh tránh ra, em là muốn đi tìm Lục Gia Bách, chắc hiện giờ anh đang gặp nguy hiểm. Trần Tuấn khẽ thở dài một hơi, vươn tay bắt lấy bả vai của cô thấp giọng nói. Dương Tâm, em bình tĩnh một chút, nếu như thật sự giống như em mới đoán, cậu ta đã bị người khác khống chế rồi, hoặc là bị người khác hạn chế tự do, vậy thì em càng phải khống chế đến Ám Long. Không có anh ấy bảo vệ em mà đi thì chỉ có là một con đường chết mà thôi. Nói rồi anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tùy Ý hỏi. Tùy Ý, cháu có chắc là do người đứng đầu Ám Long đã ra lệnh truy sát không? Bên đó có đưa ra lý do truy sát là gì không? Sắc mặt Dương Tùy Ý tái nhợt, cậu nhóc không ngốc, ngược lại cậu lại cực kỳ sắc bén. Lúc mà bố làm những hành động khác thường, cậu nhóc đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi. Người của tổ chức Ám Long bên đó nói là Tu La Môn phục kích mấy bộ phận của bọn họ, tạo thành thương vong vô cùng nặng nề, vậy nên người đứng đầu của tổ chức Ám Long mới ra lệnh truy sát. Đánh rắn thì phải đập nát đầu, trực tiếp lấy mạng luôn môn chủ của Tu La Môn, báo thù cho bọn đàn em đã chết của bọn họ. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì dãy ra khỏi sự kiềm chế của Trần Tuấn. Đây không phải là do Lục Gia Bách ra lệnh, chắc chắn là có người lấy danh nghĩa của anh ấy mà khống chế cả Ám Long rồi. Hiện giờ anh ấy chắc chắn là đang gặp nguy hiểm. Không được, em muốn nghĩ cách đi gặp anh ấy, anh mau tránh ra. Thẩm Thành chạy lại chỗ cô, một viên bắt lấy cánh tay của cô khẽ quát. Em bình tĩnh một chút, vì một người đàn ông mà mất hết lý trí, lẽ nào anh ta còn quan trọng hơn mạng sống của chính em hay sao? Dương Tâm không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói. Đúng, anh ấy còn quan trọng hơn mạng sống của em nữa, vậy nên anh bỏ em ra, em muốn đi cứu anh ấy. Thẩm Thành không nói chuyện, túm lấy cánh tay cô, mặc kệ cô đấm chân đá, vẫn là nhất quyết không chịu buông cô ra. Im lặng mãi một lúc, anh ta mới nói. Anh trai của bạn em Lạc Hà, Lạc Hồ không phải ở trụ sở chính của Ám Long cùng với anh ta hay sao? Sao em không thử liên lạc với cô ấy thử xem? Sau khi nghe xong, Dương Tâm ngay lập tức trở nên an tĩnh. Đúng, Lạc Hồ trở về trụ sở chính của anh ấy để cho em gọi điện thoại cho Lạc Hà, hỏi xem cô ấy có thể liên lạc được với anh của cô ấy hay không. Nói xong, cô nhanh chóng bước qua Thẩm Thành, đi vòng trở về bàn làm việc, mò lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cho Lạc Hà. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tay của Dương Tâm khẽ run lên, điện thoại trực tiếp vòng theo bàn tay mà rơi xuống mặt bàn. Lạc Hà, xảy ra chuyện rồi, chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Trần Tuấn vội vàng nói, anh biết chỗ ở của Lạc Hồ ở Hải Thành, vậy anh cứ cử người qua đó để điều tra thử. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, đi qua một bên gọi điện. Dương Tâm chờ không nổi, nói với Thẩm Thành. Anh, hiện giờ em đang rất bình tĩnh, sẽ không kích động nữa đâu. Anh đi một chuyến đến chỗ ở của Lạc Hồ với em có được không? Thẩm Thành biết cô không chờ được, gật đầu nói. Được, chúng ta đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện